Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan đang đặt vài món lặt vặt trở lại ngăn kéo, nghe vậy liền quay đầu nhìn một cái. Là bố mẹ con à? Đây là ảnh chụp chung lúc con đầy tháng. Đồng tử Ôn Thời Niệm đột nhiên co rút, cô chỉ vào người đàn ông với nụ cười hiền lành trong ảnh, gần như nín thở xác nhận lại một lần nữa. Người này là cha của con sao? Vâng ạ, Thẩm Dư Hoan gật đầu. Giang Tùy thầm thở dài trong lòng, cha mẹ Dư Hoan đều đã qua đời rồi. Ôn Thời Niệm cứng đờ tại chỗ. Vậy sao? Thẩm Dư Hoan nhìn ra sự áy náy trong ánh mắt của cô, cười và xua tay. Không sao đâu sư phụ, bố mẹ em mất nhiều năm rồi. Ôn Thì Niệm cảm thấy lòng ngổn ngang trăm mối, vô số câu hỏi tắc nghẹn ở cổ họng, các ngón tay đang nắm chặt tấm ảnh vô thức thả lòng. Giang Tùy lúc này lại đưa tay, rút tấm ảnh ra khỏi kẽ tay đang mất lực của cô, kéo ngăn kéo bên cạnh ra và đặt tấm ảnh vào đó. Thôi đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. Ôn Thì Niệm nhìn gương mặt Giang Tùy, đôi môi khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, im lặng gật đầu quay lại bàn ăn, ánh mắt vẫn lơ đãng. Giang Tùy như không có chuyện gì xảy ra, kéo Dư Hoan ngồi xuống lại, cười gắp một miếng thịt vào bát cô bé. Dư Hoan, em phải ăn nhiều vào, nhìn em gầy gò thế này, chị có thể nhấc bổng em lên luôn đấy. Chị gắp cho em nhiều lắm rồi mà. Thẩm Dư Hoan cười bất lực, nhiều nhận gì chứ, chị nói cho em biết. Không ăn hết mấy bát sau này thì hôm nay đừng hòng đứng dậy khỏi bàn. Giang Tùy cười chấm nhẹ lên trán Thẩm Dư Hoan, nhưng ánh mắt liếc ngang vẫn luôn chú ý đến Ôn Thì Niệm đối diện. Cô vẫn ngồi trên ghế, nhưng tâm trí rõ ràng đã bay đi đâu mất rồi. Thẩm Dư Hoan cũng nhận ra Ôn Thì Niệm đang mất tập trung, quay đầu hỏi. Sư phụ sao thế à? Món ăn hôm nay không ngon sao? Ôn Thì Niệm mấp máy môi, cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu với cô bé. Không, rất ngon, nói rồi cô nâng cổ tay, máy móc gắp mấy đũa rau vào bát. Ngọc sư phụ ăn ngon thì ăn nhiều một chút, con thấy sư phụ còn gầy hơn con nữa. Ôn Thì Niệm cay xè mũi, hít một hơi mới nén xuống được, ra sức gật đầu. Trong phút chốc, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm lanh canh và tiếng mèo mạch mạch thỉnh thoảng kêu. Meo meo, sau bữa tối, Thẩm Dư Hoan nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn. Gom rác thải nhà bếp vào túi, rồi xách túi rác ra ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng biến mất trong hành lang. Vòi nước trong bếp chảy ào ào, Giang Tùy bóp nước rửa chén lên miếng rửa bát, nhìn bọt trắng nhanh chóng phồng lên trong dòng nước. Cô vừa cầm một chiếc đĩa dính dầu mỡ lên thì nghe thấy tiếng dép lê khẽ lướt trên gạch từ phía sau. Giang Tùy, giọng Ôn Thì Niệm nhẹ hơn bình thường, như thể sợ làm kinh động điều gì. Giang Tùy không quay đầu lại. Ngón tay linh hoạt xoay chiếc đĩa. Hừm, Ôn Thì Niệm đứng cạnh cô, giọng nói bị tiếng nước chảy làm cho có chút phiêu đãng. Câu nói vừa rồi của cô có ý gì? Câu nào, cô nói bố mẹ Dư Hoan đều đã qua đời. Đầu ngón tay Ôn Thì Niệm vô thức gõ nhẹ vào mép bếp. Nhưng tôi đã xem tin tức, trên đó nói bố cô mất sớm, mẹ vẫn còn sống. Đúng như cô nghĩ, một tia nước đột nhiên bắn tung tóe, Giang Tùy vặn nhỏ vòi nước lại. Tôi và Dư Hoan không phải là chị em ruột, sao chưa bao giờ nghe cô nói? Giang Tùy nhún vai, mặt đầy vẻ vô tội, cô cũng chưa từng hỏi mà. Ôn Thì Niệm, sau một lúc im lặng, Ôn Thì Niệm nhẹ giọng hỏi. Trước đây Dư Hoan, có phải tên là Thi Ý không? Thì Bá Lâm trước khi chết đã gọi cái tên này, Ôn Thì Niệm tuyệt đối không nhớ nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.